thần cấp đặc công hệ thống, chương 1622, Lâm Hoan át chủ bài. Góc truyện audio.com, cung điện ngoại, nhân loại cường giả cùng kim giáp vệ sĩ chi gian chiến đấu cũng tiến vào tới rồi gay cấn giai đoạn. Đại chỉ càng thuật, Anthony, Pháp Stô giơ lên trong tay quyền trưởng, vì toàn thể nhân loại cường giả trị liệu thương thế. Trải qua phía trước mấy tràng chiến đấu, nhân loại cường giả bên này giảm quân số nghiêm trọng, đã có 13 người bất hạnh chết trận, còn thừa cường giả trên người cũng phần lớn có thương tích. Anthony, Pháp Stô đại chỉ càng thuật tới rất là thời điểm, nguyên bản đối Anthony, Pháp Stô ôm có địch ý người, lúc này đối hắn đều có vài phần hào cảm. Mà lạp lý, nếu cũng không làm Anthony. Pháp Stô dành riêng tên đẹp với trước hắn huy động pháp trưởng khống chế được 6 viên đêm tối chi mắt thế giới. Nhiều cường giả chặn lại một đòn chí mạng, ban ngày đồng dạng bộc phát ra cường đại sức chiến đấu, xé trời bảy quyền liên tiếp đánh ra, lần lượt oanh lui kim giáp vệ sĩ đánh sâu vào. Hàn Thiên Sơn, Quý Đông Mẫn, Cốc Chính Đường, Patrick, Mai Lâm, Martin, các đại, này đó cường giả nhóm cũng từng người lấy ra áp đáy hòm bản lĩnh cùng kim giáp vệ sĩ nhóm triển khai đối oanh. Nhưng mà nhân loại cường giả nhóm như cũ vô pháp công phá kim giáp vệ sĩ phòng ngự. Kim giáp vệ sĩ nhóm tựa như từng tòa núi lớn, vắt ngang ở nhân loại cường giả trước mặt, vô pháp vượt qua. Lâm Hoan, lúc này ngươi còn tàng cái gì vụng, chạy nhanh lấy ra át chủ bài, chúng ta làm một trận bọn họ a. Ban ngày một quyền oanh lui một vị kim giáp vệ sĩ, quay đầu trùng Lâm Hoan gầm rú nói. Lâm Hoan chân mày một trọn, mặt hiện trần chờ chi sắc. Lâm Hoan có thể nghe ra. Ban ngày là muốn cho hắn sử dụng thành tựu bao con nhộng cấp một đám người loại cường giả nhóm cung cấp cường lực bắp, chỉ là làm như vậy lúc sau, hắn nên như thế nào giải thích? Có thể hay không bại lộ chính mình có hệ thống sự tình? Liền ở Lâm Hoan do dự là lúc kim giáp vệ sĩ tái sinh biến hóa. Chỉ thấy 24 vị kim giáp vệ sĩ từ trên cao trung rơi xuống đất lúc sau, không có lại lần nữa nhảy lên dựng lên, mà là đem tấm chắn bối ở phía sau, tiếp theo tấm chắn hóa thành một mặt liêu quang cùng kim giáp dung hợp ở bên nhau. Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Martin, các đại mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc nói. Mặt khác cường giả cũng đều đình chỉ công kích, huyền phù ở trời cao trung kinh nghi bất định lên. Mọi người ở đây tâm sinh nghi hoặc hết sức. Kim giáp vệ sĩ sau lưng đột nhiên bốc lên hai luồng kim quang, tiếp theo hai chỉ kim sắc. Lồng cánh xuất hiện ở bọn họ sau lưng. Đáng chết, bọn họ thế nhưng trường ra cánh. Tạ đặc cái này bọn họ có thể bay, chúng ta còn như thế nào đánh? Các vị chạy nhanh chạy trốn đi thôi, chúng ta không phải kim giáp vệ sĩ đối thủ. Một đám người loại cường giả vốn là không có chiến thắng kim giáp vệ sĩ tin tưởng, kim giáp vệ sĩ giờ phút này biến hóa lại lần nữa liên hồi nhân loại cường giả nhóm khủng hoảng chi tình. Mọi người ở đây tính toán muốn hay không tư tán chạy trốn là lúc ban ngày hét lớn, Lâm Hoan, đừng do dự, ngươi lại không cho lực chút chúng ta đều phải chết ở này. Lời này vừa nói ra, mọi người tức khắc có chút sờ không được đầu óc. Lâm Hoan có cái gì đòn sát thủ sao, thế nhưng đáng giá ban ngày nói như vậy. Các vị, đợi lát nữa ta sẽ sử dụng một loại siêu cấp võ kỹ, ở ta quanh thân 100 mễ trong. Phạm vi người có thể đạt được 60 giây chiến lực thêm vào cùng với 10 giây vô địch thời gian. Ở Lâm Hoan nói chuyện công phu, kim giáp vệ sĩ đã hoàn thành biến hóa, vỗ cánh hướng trời cao trung nhân loại cường giả nhóm phóng đi. Mà một đám người loại cường giả nhóm giờ phút này có điểm mộng bức. Chiến lực thêm vào, vô địch, cái quỷ gì, Lâm Hoan nhất định là ở nói giỡn đi. Không có thời gian, mau đến ta bên người tới. Lâm Hoan nhìn ra mọi người nghi hoặc lập tức liền quát lớn một câu. Ban ngày không có bất luận cái gì chần chờ, cơ hồ ở Lâm Hoan nói chuyện đồng thời liền bay đến hắn quanh thân 100 mễ trong phạm vi. Lạp Lý, Neil, Anthony. Pháp Stô, Hàn Thiên Sơn, này ba người cũng là ở trước tiên bay đến Lâm Hoan phía sau 100 mễ trong phạm vi. Martin, các đại vốn định cười nhạo một tiếng, đối Lâm Hoan tiến hành chào phúng, nhưng... Thấy này vài vị đại lão đều đi qua liền ngậm miệng lại, sau đó hậm hực chiều Lâm Hoan bay qua đi. Loại này thời điểm thật là thà rằng tin này có không thể tin này vô, vạn nhất những người khác đều biến mãnh biến vô địch, chỉ có chính mình ngây ngốc lưu tại bên ngoài kia mới kêu một cái oan. Mặt khác cường giả hơi một chần chờ cũng bay đến Lâm Hoan quanh thân 100 mét nội, mà đúng lúc này kim giáp vệ sĩ nhóm đã đi tới mọi người trước người. Nếu ngươi làm không được vừa rồi nói, ta trước khi chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Ngài Đức Văn, bội đặc khẩn trương nhìn bay đến phụ cận kim giáp vệ sĩ, nhất kiếm chém ra, đồng thời trong miệng quát. Quần thể miễn dịch bao con nhộng mở ra, sĩ khí ủng hộ bao con nhộng, mở ra, Lâm Hoan than nhẹ hai câu, đem hai cái thành tựu bao con nhộng mở ra. Bao con nhộng mở ra trong nháy mắt, Lâm Hoan cùng quanh thân 100 mét trong phạm vi nhân thân thượng liền phụ thượng một tầng kim quang. Tại đây đồng thời kim giáp vệ sĩ kỵ sĩ trường kiếm phách chạm ở mấy vị cường giả trên người, trong đó liền bao gồm ngài Đức Văn. Bội đạp, à, Lâm Hoan, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua. Gì ta không có việc gì. Ngài Đức Văn, bội đạp vốn tưởng rằng chính mình sẽ đầu mình hai nơi, nhưng kêu xong lúc sau hắn mới phát hiện chính mình một chút việc cũng không có. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, ngài Đức Văn, bội đạp nhất thời có chút lệ nóng doanh trong cảm giác. Cùng hắn có đồng dạng trải qua còn có rất nhiều người, bọn họ cũng cho rằng chính mình muốn cúp nhưng trên người không hề vết thương, hơn nữa trong cơ thể tràn đầy so đỉnh trạng thái còn muốn cuồng mãnh gần một nửa năng lượng. Chiến lực thêm vào, vô địch này. Đây là thật, sự, một chúng cường giả giờ phút này là vô cùng khiếp sợ. Kỳ thật mỗi cái cường giả đều có ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu bí pháp, tuy rằng như vậy bí pháp đều có nhất định tác dụng phụ, nhưng lại không vài người có năng lực tăng lên người khác sức chiến đấu, hơn nữa là giống như bây giờ gần như 50 tăng lên. Cho dù là quang minh giáo đỉnh người cũng không được. Huống chi Lâm Hoan là đem quanh thân 100 mét trong phạm vi người toàn bộ tăng lên gần như 50, chiến lực đây là cái gì khái niệm? Trừ lần đó ra, Lâm Hoan còn là mọi người có được làm lơ hết thảy công kích lực phòng ngự, loại năng lực này gần như thần minh. Nếu không phải tự mình cảm thụ, ai có thể tin tưởng loại chuyện này sẽ phát sinh. Trong lúc nhất thời, Lâm Hoan ở mọi người trong lòng hình tượng tức khắc trở nên cao lớn, thần. Bí lên, đừng thất thần, các ngươi chỉ có 10 giây vô địch thời gian, còn không nhân cơ hội này xử lý này đó kim giáp vệ sĩ. Lâm Hoan nhất kiếm chém về phía trước người một người kim giáp vệ sĩ quay đầu giận dữ hét. Mặt khác cường giả vội vàng định ra tâm thần, từng người hướng tới mục tiêu của chính mình công kích lên. Có vô địch trong người, một chúng cường giả liền không có nỗi lo về sau, đại khai đại hợp không để đường rút lui, lực công kích so phía trước cường gấp đôi không ngừng. Răng rác, ban ngày đánh ra một cái xé trời bảy quyền sau, đối diện kim giáp vệ sĩ trên người phát ra một tiếng thúy hưởng, tiếp theo cái này kim giáp vệ sĩ ngực vị trí giáp trụ thượng liền xuất hiện một đạo thước hứa lớn lên vết dạn. Ban ngày trong lòng vui vẻ, lại lần nữa huy quyền chiều này đường dạn đánh đi. Phanh, răng rác, sát, một tiếng vang lớn qua đi kim gia vệ sĩ ngực vị trí giáp trụ rốt cuộc hoàn toàn vỡ vụn mở ra, lộ ra giáp trụ hạ màu trắng làn da. Cấp lão tử đi tìm chết, ban ngày gào giống một tiếng, huy quyền chiều nơi này oanh đi. Phốc, một tiếng trầm vang qua đi, ban ngày nắm tay hoàn toàn đi vào kim giáp vệ sĩ ngực mà kim giáp vệ sĩ cũng giơ kiếm chạm ở ban ngày trên cổ. Lão tử có vô địch. Ban ngày làm lơ kim giáp vệ sĩ công kích gầm nhẹ một tiếng, rút ra nắm tay lại lần nữa đánh ra một quyền. Chờ ban ngày lại lần nữa rút ra nắm tay sau, kim huyết phun trào, kim giáp vệ sĩ vô lực buông ra kỵ sĩ trường kiếm, rơi xuống đi xuống. Mà lúc này Lâm Hoan cũng rốt cuộc đánh bại kim giáp vệ sĩ phòng ngự, cũng nhất kiếm đem này chém giết. Mặt khác cường giả cũng phần lớn lấy được tiến triển, này hết thảy là một đám người loại cường giả. Nhóm đạt được lớn lao ủng hộ, chúng ta có thể thắng. Cách chương.